Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Chương 2 20 cm VD. VD, người chỉ là một cái thượng không được mặt bàn tiểu võng hồng, có thể nghe được Tống Yên Kiều. Tiếng lòng khách quý đều bất đồng trình độ mà có chút khiếp sợ. Nam Hoài hài tử, này năm chữ tách ra Thẩm Chu đều nhận thức, nhưng là hợp nhau tới. Thẩm Chu một chữ đều xem không hiểu, hiểu không được một chút, Tống Yên Kiều sợ là xem tiểu thuyết. Đem đầu óc xem ngu đi, hiện thực cùng tiểu thuyết chẳng phân biệt. Mới có thể nói ra loại này nam nhân hoài nhãi con nói, kia phía trước về cha nam nói có phải hay không cũng là già. Bọn họ bên trong có lẽ không có cha nam, cũng không có người sẽ điên, cũng không có người sẽ nhảy lầu. Đại đa số khách quý đều cùng Thẩm Chu một cái ý tưởng. Không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, Tống Yên Kiều tiếng lòng. Đem hành lý phóng hảo về sau, bắt đầu cùng người khác hỗ động, Tống Yên Kiều có chút cứng đờ mà ngồi ở tại chỗ. Lận Huyên như thế nào còn ở nơi này a? Không đi yêu đương sao? Nga, hảo đi, giống như cái này trong tiết mục hắn xác thật không có nói tới đối tượng. Chính là một cái ái muội vật cách điện, ai chạm vào ai tắt lửa. Nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng, Lận Huyên chọn môi cười một chút. Lận Huyên diện mạo cực hào, mũi cao thẳng, môi mỏng trường mát, tự phụ văn nhã, tuấn mỹ cũng rất có công kích tính. Ít khi nói cười thời điểm làm người cảm thấy rất khó tiếp cận, phảng phất xem tất cả mọi người như là đang xem cầu. Vừa rồi bỗng nhiên cười kia một chút, rất có cảm giác, lại nhã lại bĩ. Tống Yên Kiều cũng thấy được nam nhân cười, nhịn không được ở trong lòng nói thầm, 47 người vừa rồi nói dưa là thật sự sao? Lận Huyên rất có hứng thú mà chờ Tống Yên Kiều mặt sau trong lòng lời nói. Lại nghe tới rồi một câu, hắn đời này đều quên không được một câu, hắn câu bát thật sự có 20 cm trường sao? Thật sự cùng trẻ con cánh tay giống nhau thô dài sao? Khụ, nghe lời này Lận Huyên hơi kém bị sặc chết, cái khác khách quý rõ ràng cũng nghe tới rồi. Những lời này, sôi nổi quay đầu ý vị thâm trường mà nhìn hắn, tầm mắt một nửa chế giễu một nửa tìm kiếm. Liền kém hỏi hắn có phải hay không thật sự có 20 cm. Lận Huyên ngoạc kép, Tống Yên Kiều có chút mê hoặc. Lận Huyên như thế nào còn đang xem hắn a? Chẳng lẽ cái này dưa khó giữ được thật? Chẳng lẽ Lận Huyên không có 20 cm? VD, Lận Huyên, vì phòng ngừa Tống Yên Kiều lại tiếp tục tưởng cái gì 18 cấm đồ vật, Lận Huyên lột cái quả quýt đưa cho Tống Yên Kiều, ăn quả quýt. Lận Huyên hành động hoàn toàn ra ngoài Tống Yên Kiều sở liệu, hắn nhớ rõ cốt truyện. Hắn cùng Lận Huyên là hoàn toàn không có hỗ động đâu. Ngay cả ở cùng cái không gian, đều là đường chéo vị trí. Hai cái quả vương một người cát cứ một phương, nhưng là Lận Huyên chủ động kỳ hào. Tống Yên Kiều cũng không có cự tuyệt người đạo lý, hơn nữa, Tống Yên Kiều kỳ thật không phải thực am hiểu cự tuyệt người khác. Tống Yên Kiều quay đầu đối với Lận Huyên cười cười, tiếp nhận Lận Huyên đưa qua quả quýt. Cảm ơn. Lận Huyên hơi hơi trầm mặc một chút, vừa rồi Tống Yên Kiều hướng hắn nói lời cảm tạ thời điểm hắn mơ hồ thấy kính đen hạ. Tống Yên Kiều xinh đẹp có chút thái quá đôi mắt, giống hổ phách thanh triệt sáng trong, lại như là chân quý đá quý làm người không tự giác bị hấp dẫn, chỉ là đảo mắt Tống Yên Kiều lại cúi đầu, cặp mắt kia lại lần nữa bị Tống Yên Kiều kính đen che đậy đến kín mít, liền tính vừa rồi nghe được Tống Yên Kiều những cái đó trong lòng lời nói. Lận Huyên vẫn là thực ôn nhu tinh tế mà tìm đề tài cùng Tống Yên Kiều nói chuyện phiếm, có chút người nhìn lại nhã lại bĩ, chuyên môn làm chuyện xấu nhi, sẽ ở trên giường mệnh lệnh người kêu hắn ba ba, trên thực tế còn rất thân sĩ lạc. Cho nên, này ca rốt cuộc coi trọng Tống Yên Kiều cái gì? Vẫn luôn ở cùng Tống Yên Kiều nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ là thấy được Tống Yên Kiều nội tâm tốt đẹp phẩm chất? Cùng Cố Nhất Minh trò chuyện nửa ngày. Thẩm Chu có chút muốn ăn trái cây, nhưng là Thẩm Chu chỉ là tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua đi. Còn không có duỗi tay lấy trái cây. Cố Nhất Minh liền trước đã nhận ra hắn nhu cầu. Cố Nhất Minh lấy quá một cái quả táo. Xin lỗi, ta vừa rồi thật sự nói với ngươi họa quá cảm thấy hứng thú. Làm ngươi nói nhiều như vậy, hẳn là khát nước rồi. Ta cho ngươi tước cái quả táo ngươi ăn trước. Ta cho ngươi đi tiếp thủy. Cố Nhất Minh là hiện tại đại nhiệt ca sĩ. Thanh âm rất êm tai. Hơn nữa nói chuyện thời điểm không ngừng quan tâm Thẩm Chu cảm xúc. Lúc này hắn hành động thoạt nhìn thân sĩ lại ôn nhu, không chỉ có nhu cầu bị chiếu cố tới rồi, cảm xúc cũng trước sau bị người quan tâm. Thẩm Chu đối Cố Nhất Minh hảo cảm độ không ngừng bay lên. Thẩm Chu luôn luôn cảm thấy chính mình xem nam nhân ánh mắt cũng không tệ lắm. Lui một vạn bước, liền tính Tống Yên Kiều nói bọn họ bên trong thật sự có cha nam, cũng không phải là Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh ôn nhu lại chi kỳ, nơi nào có lãnh bạo lực, thậm chí gia bạo khuynh hướng, hắn lại khảo sát. Có lẽ có thể cùng Cố Nhất Minh hẹn hò. Tống Yên Kiều ngồi vị trí thực hào, vừa vặn có thể nhìn đến toàn cục. Vô luận là Thẩm Chu cùng Cố Nhất Minh ngọt ngào hỗ động, vẫn là Lâm Ngữ nhịn không được xem Cố Nhất Minh, hắn đều có thể nhìn đến cha nam vẫn là thông đồng Thẩm Chu. Cố Nhất Minh thật sự không thể ly Thẩm Chu xa một chút nhi sao? Vua đến lãnh bạo lực, về đến nhà bạo, sở hữu tra tấn người thủ đoạn hắn đều xứng một bộ. Thẩm Chu còn bị tra tấn đến nổi điên. Thẩm Chu ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên Cố Nhất Minh chính là Tống Yên Kiều nói cha nam. Thẩm Chu tâm tư mơ hồ mà đánh giá một chút đứng dậy đi tiếp thủy Cố Nhất Minh, cười lạnh một tiếng. Sao có thể? Hắn còn cũng không tin cái này ta. Hắn xem người ánh mắt liền không có bỏ lỡ. Tống Yên Kiều đều có thể nói muốn nam nhân hoài nhãi con. Loại chuyện này, lời hắn nói sao có thể còn có nửa điểm có thể tin tính. Lâm Ngữ, ngươi đừng nhìn Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh cái kia cha nam hắn thật sự không đáng ngươi như vậy. Cố Nhất Minh trước kia liền lừa ngươi cho hắn viết ca. Hiện tại càng là muốn chân đứng hai thuyền. Lâm Ngữ tầm mắt còn ở khắc chế mịt mờ mà xem Cố Nhất Minh, nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng kia. Một khắc, Lâm Ngữ phía sau lưng banh thẳng, sắc mặt có chút tái nhợt. Thừa dịp Cố Nhất Minh đi tiếp thủy, cùng Thẩm Chu tách ra, Lâm Ngữ rốt cuộc hạ quyết tâm đi tìm Cố Nhất Minh, hai người tránh người đi đến bên ngoài. Đóng microphone nói chuyện, Lâm Ngữ có chút sốt ruột mà nhìn Cố Nhất Minh. Ngươi có phải hay không thật sự thích Thẩm Chu? Ngươi nếu là thích Thẩm Chu, ta... Lâm Ngữ cuối cùng vẫn là không có đem muốn cùng Cố Nhất Minh tách ra nói ra tới, hắn thật sự luyến. Tiếc, hắn 16 tuổi thời điểm liền gặp được Cố Nhất Minh, bọn họ đã từng tễ ở nhỏ hẹp cho thuê phòng. Viết ca sướng ca, Cố Nhất Minh là cái thứ nhất nghe hắn viết ca. Cũng là cái thứ nhất khen hắn viết ca dễ nghe người, hắn rõ ràng biết hắn có thể thực hiện chính mình mộng tưởng cơ hội thực xa vời. Chính là có Cố Nhất Minh duy trì, hắn bắt đầu tin tưởng chính mình sẽ có tương lai. Cố Nhất Minh là hắn ở cái này phồn hoa lại long trọng thành thị duy nhất đường về. Hắn thật sự rất khó nói ra không cần Cố Nhất Minh, cũng không muốn cùng hắn tách ra. Nhưng lý trí không ngừng nói cho hắn, nếu là Cố Nhất Minh thật sự không yêu hắn, hắn hẳn là buông tay. Người hỏi cha nam, hắn có phải hay không còn ái ngươi? Hắn khẳng định sẽ nói hắn còn ái ngươi a, hắn còn muốn ngươi giúp hắn viết ca. Chính hắn không có sáng tác năng lực, ngươi viết ca lại tự thành phong cách. Hắn nói như thế nào không yêu ngươi a? hắn còn muốn dựa vào ngươi marketing hắn thiên tài người soạn nhạc nhân thiết đâu. Hắn chỉ biết nói cho ngươi, hắn cùng Thẩm Chu chỉ là gặp dịp thì chơi, hắn chỉ là ở xào CP. Tống Yên Kiều thanh âm lại lần nữa vang lên, Lâm Ngữ có chút hoảng loạn mà đi sờ chính mình mạch. Phát hiện chính mình mạch là đóng lại, trên mặt huyết sắc một chút biến mất đi xuống, mạch là tắt đi. Cho nên Tống Yên Kiều là thật sự biết cái gọi là cốt truyện, sao? Lâm Ngữ lúc này thậm chí càng hy vọng Cố Nhất Minh không cần an ủi hắn. Đừng nói yêu hắn, sẽ không. Cố Nhất Minh không phải người như vậy. Cố Nhất Minh muốn nói, khẳng định cùng Tống Yên Kiều tưởng không giống nhau. Có lẽ là Tống Yên Kiều ở châm ngòi ly gián. Cố Nhất Minh nhìn Lâm Ngữ cũng là mãn nhãn đau lòng. Tiểu Ngữ, ta đương nhiên ái ngươi, chính là ta cũng không có cách nào. Ngươi biết ở hiện tại lưu lượng giữa đường giới giải trí, không có lưu lượng liền cái gì đều không có. Ta chỉ là vì lưu lượng mới cùng Thẩm Chu xào CP. Cố Nhất Minh nói cùng Tống Yên Kiều tiếng lòng cơ hồ không có xuất nhập. Lâm Ngữ tâm lạnh lạnh, Cố Nhất Minh tiếp tục vua. Tiểu Ngữ, ta cũng tưởng cùng ngươi công khai, chính là ta hiện tại là đại nhiệt ca sĩ, ngươi chỉ là một cái thượng không được mặt bàn tiểu võng. Hồng, ta nếu là cùng ngươi ở bên nhau, ta fan khẳng định sẽ không hài lòng, khẳng định sẽ mắng ngươi, nói thật. Tiểu Ngữ, có đôi khi ngươi thật sự không đủ thiện giải nhân ý, một phương diện là thành tựu ta fan, một phương diện là ta yêu nhất người, ta kẹp ở bên trong cũng thực khó xử, ta không hy vọng ngươi bị bọn họ thương tổn. Lâm Ngữ bị Cố Nhất Minh những lời này nói được vành mắt đều là hồng, là hắn không tốt, là hắn theo không kịp Cố Nhất Minh nện bước, nếu là hắn có thể đi nhanh điểm nhi, Cố Nhất Minh cũng sẽ không như vậy khó xử, đều do hắn, là hắn liên lụy Cố Nhất Minh. Tiểu Ngữ, ngươi chính là quá nhạy cảm, nếu không phải ta, đại khái không có người chịu được ngươi như vậy thích miên man suy nghĩ người. DUFENGU. Hết chương.